Đa danh chi hậu, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận nghĩ lại, Cố Tịch Hy cảm thấy cuộc đời mình rất ly kỳ. Ban đầu chỉ là một nữ nhân lưu lạc, lắc mình một cái lại biến thành thiên kim tiểu thư. Sau đó bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị của cửu tử thiên triều. Nàng thật sự đã bị cuốn vào, thậm chí là cuốn rất sâu. Khi Hoàng Phủ Minh Phong và Cố Tịch Hy trở ra, tin tức về việc Hạ Hầu Niên bị thích khách giết chết đã lan tới tai Hoàng đế Cao Tông. Nghe nói ông ấy đã rất bất ngờ, cũng rất phẫn nộ, thích khách nào lại dám gan lớn hơn Hùm gia mà ra tay giết người ngay trong ngày sinh tuần của Hoàng đế chứ? Chưa kể người chết là Hạ Hầu Niên, một người võ công thâm hậu đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Cố Tịch Hy không đợi đến hoàng hôn, lên xa giá trở về Nghi Lâm Uyển trước. Nàng không muốn nghe thêm tin tức về chuyện này nữa. Chữ Nhi vừa trông thấy nàng, phản xạ đầu tiên là kêu lên: "Nương nương, người sao thế này?" Cố Tịch Hy bất giác đưa tay sờ lên cổ, lúc này mới nhớ đến vết thương do kiếm của Hạ Hầu Niên gây ra. Vết thương rất nhỏ, nhưng động vào vẫn cảm thấy rát. Nàng lắc đầu, ta không sao, ta muốn tắm một lát, ngươi chuẩn bị đi. Nàng muốn ngâm mình, muốn thay đi bộ y phục chất chứa quá nhiều bí mật này. Trong lúc Chữ Nhi giúp nàng chải tóc liền phát hiện ra cây châm bạch ngọc đã biến mất. Nàng cũng chỉ tiện miệng nói chắc là đã rơi mất ở đâu đó rồi. Chữ Nhi liền vâng dạ, không thắc mắc nữa, và cho dù có thắc mắc, Cố Tịch Hy biết nàng ta sẽ không nói. Nô tỳ đã được dạy quy tắc rất kỹ, không được khiến chủ tử khó chịu. Tắm rửa và thay y phục xong, Cố Tịch Hy lên ghế ngồi, tiện tay mở một quyển sách ra đọc, nhưng từ đầu đến cuối cũng không chú ý đến một chữ nào ở bên trong. Nàng đoán Hoàng đế Cao Tông hẳn sẽ không làm lớn chuyện này, ít nhất là cho tới khi tiệc sinh thần kết thúc và khách quý các nước chư hầu đã quay về. Dù sao, chuyện thích khách xuất hiện ở di trường, ngang nhiên giết võ tướng trong tiệc sinh thần của hoàng đế, đối với thể diện của đại sở chỉ có hại không có lợi. Nàng chỉ băn khoăn, liệu hoàng đế có nghi ngờ Hoàng Phủ Minh Phong không? Nhưng mà, nàng không quản nổi chuyện này. Thẳng đến khi hoàng hôn buông xuống, Hoàng Phủ Minh Phong mới trở lại Nghi Xuân Uyển. Quả thật buổi săn bắn đã không dừng lại chỉ vì cái chết của Hạ Hầu Niên. Vết thương trên cổ nàng càng lúc càng ửng đỏ, hiện lên giữa làn da trắng ngần trông rất bắt mắt. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy từ ống tay áo ra một hộp thuốc mỡ. Nàng bôi đi, đây là thuốc trị thương xóa sẹo của điền thương. Tuy miệng bảo nàng bôi đi, nhưng hắn lại tự tay tháo nắp hộp, tự mình bôi thuốc lên vết thương cho nàng. Cố Tịch Hy hơi rụt cổ lại. Hoàng Phủ Minh Phong đột nhiên thấp giọng, nàng cũng hay thật, lúc đó có thể hiểu được mà phối hợp ăn ý với ta. Cố Tịch Hy cười khẽ, cô y nói, có lẽ vì thiếp và điện hạ tâm ý tương thông. Thật ra, lúc đó nàng cũng sợ đến mất mật đi, nhưng nếu mất bình tĩnh thì sẽ không giải quyết được gì cả. Nàng cũng tin, Hoàng Phủ Minh Phong đã xoay người đỡ cho nàng một mũi tên tẩm đầy kịch độc ở Bạc Thủy, thì lúc này cũng sẽ không bắn mũi tên đó vào nàng. Nàng tin, hắn nhất định sẽ có cách. Hơn nữa, Cố Tịch Hy cũng cẩn thận đem những lời mà Hoàng Phủ Minh Phong từng nói với nàng ghi nhớ trong lòng. Hôm nay rốt cục cũng có chỗ dùng đến. Nàng hỏi hắn, chuyện thích khách thế nào, sau khi kết thúc sinh thần mới có thể điều tra. Hắn lại kiểm tra vết thương trên cổ nàng một lần nữa. Sau đó mới nói, tối nay còn có yến tiệc ở Liên Các. Nàng nghỉ ngơi một lát đi, ta còn có chuyện cần xử lý. Hắn đứng dậy muốn quay đi. Cố Tịch Hy đột ngột gọi, điện hạ. Hắn xoay người, thế nào, chàng còn khó chịu không? Nàng vẫn không quên, đêm qua cơ thể hắn phát sốt. Hoàng Phủ Minh Phong lắc đầu, nói, đã không sao rồi. Trước khi rời đi, Nàng nghe hắn nói khẽ. Ngay từ đầu, ta vốn không muốn cuốn nàng vào chuyện này. Thanh âm của hắn nhẹ tới mức khiến Cố Tịch Hy ngỡ ngàng, cho rằng là mình nghe lầm. Nàng cười khẽ, nhìn theo bóng lưng hắn đang bước vào dáng chiều của hoàng hôn. Thật ra, nàng cũng không muốn bị cuốn vào chuyện này. Nhưng mà, nàng đã trở thành thái tử phi của hắn, còn chấp nhận sắm vai Trường Ý Đan trọn đời. Cố Tịch Hy nàng vốn dĩ đã sớm không còn đường nào để lui nữa cả. Thư phòng, Hoàng Phủ Minh Phong đập tay mạnh xuống bàn, ánh mắt toát lên sự tức giận, giọng nói lạnh lùng, ai cho ngươi tự ý hành sự? Trần Kim quỳ gối trước mặt hắn, hai tay siết chặt thành quyền. Hạ thần chỉ làm theo kế hoạch. Hoàng Phủ Minh Phong cười lạnh, ta có nói ngươi hôm nay Dương Cung bắn chết Hạ Hầu Niên sao? Tâu, vốn dĩ ngay từ đầu chính là như vậy. Đúng, ban đầu là như vậy, nhưng vì sự xuất hiện của một nữ nhân, Hoàng Phủ Minh Phong đã không làm theo điều đã định ra từ ban đầu. Trần Kim ngước mắt, điện hạ, thái tử phi trung quy vẫn là người của y, sao phải nhân nhượng vì nàng ta? Hoàng Phủ Minh Phong vẫn không đổi sắc, từ lúc nào đến lượt ngươi dạy ta cách dùng người? Trần Kim nghiến răng, hạ thần không dám, chỉ là nhớ tới muội muội đã chết thảm trong tay bọn họ liền không thể kiềm lòng. Hoàng Phủ Minh Phong đang quay lưng về phía y, mười ngón tay của hắn bấu chặt vào mép bàn. Hình ảnh thi thể bị hủy hoại của Trần Chiêu Thủy một lần nữa hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn. Cuối cùng, Hoàng Phủ Minh Phong buông giọng, ngươi lui ra ngoài đi. Cách chương.